Chương 31. Thời gian không hay không biết từng giây từng phút mà qua đi, rất nhanh đã trôi qua một giờ, An Vô Dạn có chút tò mò, Hoắc Vân Xuyên sẽ tập luyện tới khi nào mới ra. Cậu hiện tại đầy mặt buồn ngủ, đôi mắt đã không mở ra được ngáp một cái, quáp. Sau khi mang thai hiện tượng buồn ngủ cùng rất mau đói bụng đều giống nhau, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vì thế cậu tắt tivi, uống vào một chút nước, đi đến cửa phòng tập thể hình. Ngược lại cũng thuận lợi mà lắc lư đi vào, chính là xem đến mắt choáng váng, bị dáng người vô cùng men lì của người đàn ông bên trong thu hút, ngạch, dáng người, cơ ngực kìa, cơ bụng, chân dài, làm người xem theo bản năng mà nuốt nước miếng. Hoắc Vân Xuyên trạng thái mồ hôi đầm đìa, đối với thiếu niên chưa trải việc đời có lực hấp dẫn đặc thù. An Vô Dạng mặt đỏ tim đập cầm lòng không được mà sờ sờ trước ngực mình, một mảng xẹp lép, bụng thì mềm hoặc không hề có xúc cảm, bắp tay, ngô, không tồn tại. Hoắc Vân Xuyên, cậu không có ý muốn quấy rầy đối phương rèn luyện, khiến cho hắn chú ý sau đó vẫy vẫy tay, tôi đi ngủ, ngủ ngon. Hoắc tổng tập trung rèn luyện, loảng xoảng một tiếng buông ra, ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở cửa, ánh mắt bị mồ hôi thấm ướt ướt dầm dề, trong sắc bén lộ ra ẩn nhẫn, ừm, đi thôi. Cùng hắn chào hỏi xong, An Vô Dạng gật đầu rời đi, đi vài bước rồi mới chần chờ mà dừng lại, nghiêng đầu nhẹ giọng, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần tập quá lâu. Đối phương thân là tổng tài công ty lớn, trăm công ngàn việc, lượng công việc cùng áp lực người thường không thể tưởng tượng được. An Vô Dạng cảm thấy, chính mình hẳn là nên quan tâm đối phương một chút. Hoắc đại tổng tài được quan tâm, cảm giác chính mình rõ ràng đã mệt giống như một con cún, cơ bắp đều sắp mất đi cảm giác, lại ở trong nháy mắt phản phất như tim máu gà, adrenaline tăng vọt. Ừm, Hoắc tiên sinh không hổ là người đàn ông mang nhất mình từng gặp qua, lúc đối phương mặt vô biểu tình vận động quả thực soái quá, khi An Vô Dạng rời đi nghĩ thầm. Quá ưu tú, người thường không có tư cách ghen ghét người đàn ông này, chỉ có thể hâm mộ. Đương nhiên, An Vô Dạng đối với Hoắc tiên sinh là không có ý này, cậu lại không phải Sa Kiên M. Khuynh hướng lạm dụng, sao có thể thích bị đè, một lời không hợp đại tổng tài hào môn có thể đem người đàn áp. Qua cái loại ngày tháng đó sẽ có bao nhiêu vất vả, chỉ là dùng mông suy nghĩ một chút trong lòng liền hiểu rõ nha. Trở lại phòng ngủ An Vô Dạng, bỏ dép ra, bò lên trên giường Hoắc tiên sinh kia đã cùng với vô số cả trai lẫn gái, vẫn là ngủ ở vị trí buổi trưa, chiếm một vị trí nhỏ. Hoắc Vân Xuyên tắm xong, bước chân đi vào phòng ngủ, thuận tiện đem cửa đóng lại. Hắn đi tới, An Vô Dạng vểnh tai lên, nhịn không được nhìn qua hướng đối phương xem, sau đó nhìn thấy một gương mặt tươi cười làm người khẩn trương, cậu lập tức liền quýnh lên, làm bộ ngủ. Gương mặt tươi cười làm An Vô Dạng khẩn trương kia, Hoắc tiên sinh tự cho là tươi cười ôn hòa hữu hảo, đáng tiếc không có kéo được hiệu quả chính diện. Tôi tắt đèn. Hắn ngồi trên giường, đem chân dài nâng đi lên, rủ mắt thoáng nhìn đồng hồ trên ngăn tủ, mới gần 10 giờ. Hôm nay có lẽ là một buổi tối hắn ngủ sớm nhất từ khi ra thương trường. Không có xã giao, không có phụ nữ, không có thuốc lá cùng rượu. Hoắc Vân Xuyên, díp, cười mỉm, về sau đổi thành cái icon đi ngủ, các vị nhìn thấy đều biết. Quý Minh Giác, Tưởng Thiếu Phi, Trần Sơ, bao nhiêu người. Cảm thấy mỹ mãn lão đàn ông buông di động, tắt đi đèn phòng, thấp giọng, cần để đèn không. Lần đầu tiên ngủ, hắn không xác định đối phương có sợ tối hay không. Thiên sứ nhỏ lắc đầu, không cần. Mái tóc cậu xõa tung trên gối, lộ ra mái đầu. Tôi tắt đây. Hoắc Vân Xuyên giọng nói phát ra, chỉnh đèn ngủ trong phòng rơi vào bóng tối, sau đó thanh âm của hắn lại vang lên, cần rời giường đi toilet thì kêu tôi, không phải sợ phiền phức. Được. An Vô Dạng trong bóng đêm nói. Cậu làm sao ngủ xa như vậy? Hoắc Vân Xuyên hơi thở đột nhiên tới gần, làm An Vô Dạng cả người căng thẳng cứng đờ, hô hấp gấp gáp một chút. Sau đó cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo của mình, cả người mang theo nguồn nhiệt của người bên cạnh, tôi. Một chút đều không muốn ngủ ở giữa giường a. An Vô Dạng không thích ứng mà nghĩ, bàn tay giãy giụa đẩy ra bộ ngực hắn, không cần ôm tôi. Hoắc Vân Xuyên hô hấp cứng lại, nháy mắt bùng nổ. Hắn thề với trời chỉ là muốn kéo An Vô Dạng tới giữa giường, cũng không có ý niệm thà chết ôm không buông tay. Sau khi An Vô Dạng không được tự nhiên được buông ra, cảm giác được Hoắc tiên sinh cố tình cùng chính mình kéo ra một khoảng cách, biểu lộ ý tránh mặt. An Vô Dạng ý thức được chính mình tự hồ trách lầm đối phương, suy nghĩ lại cũng đúng, chính mình mấy ngày nay cùng Hoắc tiên sinh ở chung, cậu phát hiện Hoắc tiên sinh là người không phong lưu cũng không phải một người đàn ông hạ lưu, có thể nói qua bốn chữ, chính nhân quân tử. Thực xin lỗi, làm một bé con thành thật, tâm địa cậu thiện lương lại mềm mại, đúng rồi, anh muốn sờ bảo bảo một chút hay không? Có bóng đêm yểm hộ, lá gan rất lớn, ha, tuy rằng bây giờ gì cũng sờ không ra, bụng nhỏ còn bình thường mà. Hoắc Vân Xuyên còn chưa có vươn tay ra, đã bắt đầu run rẩy. Hửng, muốn không? An Vô Dạng nghi hoặc mà hỏi lại một lần. Khi cậu cho rằng khả năng Hoắc tiên sinh không có hứng thú, rốt cuộc, một bàn tay to dày rộng ấm áp, từ phía dưới chăn đưa lại đây, thăm dò trên bụng cậu.